Nhặt được Miêu Tổng, chương 11, trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Duệ đến gần Viên Tuyết Hinh, cách chừng 3 mét thì dừng chân, anh cứ đứng ở đấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình ca cô ấy. Cứ như vậy ngủ trước phòng chờ. Bản thân nắm giữ một công ty lớn, làm chủ tịch có quyền hành tối cao, nhưng lúc này Tư Duệ lại do dự, không dám đánh thức nhân viên tương lai bé nhỏ trước mắt. Tim anh đập thình thịch, cảm giác thân thiết đột nhiên trỗi dậy. Trong đầu, hình ảnh người con gái vẫn luôn mờ ảo trong ký ức kia lại hiện ra, nhưng lần này càng thêm rõ ràng, có chút giống người trước mắt. Mấy năm trước cô ấy từng nhắn tin cho Tiêu Minh tự xưng là trợ lý của anh. Vậy thì lý do gì hôm nay chạy đến đây, xin vào mảng thiết kế của công ty? Rốt chuyện này, Tiêu Minh đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào, cười bảo. Sao vậy, tình yêu sét đánh, Tư Duệ thúc nhẹ vào bụng Tiêu Minh, nhăn mày. Em không giống anh, vì theo đuổi người nào đó mà ra mặt cũng chẳng cần nữa. Bị nói trúng tim đen, Tiêu Minh chỉ có thể huýt sáo lảng tránh. Anh chỉ đổi một bản thiết kế xe ô tô lấy một vị trí thư ký riêng cho người yêu thôi mà. Tiếng huýt sáo kia vô tình đánh thức Viên Tuyết Hinh, cô vừa mở mắt ra đã thấy có hai người đàn ông xuất hiện trước mắt cho nên bối rối cúi chào. Trời ạ, cô sao có thể ngủ gật ở chỗ này được chứ? Hình tượng của cô xem như mọc cánh bay luôn rồi. Cô tên là Viên Tuyết Hinh à, quê ở thành phố A, nghe nói thành tích của cô từ khi lên đại học vô cùng xuất sắc, thậm chí tốt nghiệp sớm. Vậy, vì sao lại chọn công ty Phong Thiên? Viên Tuyết Hinh sao có thể không biết người này là ai? Cô hồi hộp đáp. Từ khi còn nhỏ tôi đã hâm mộ anh, và lại tôi rất thích những thiết kế của công ty, tôi nghĩ. Nói còn chưa hết lời, Tư Duệ đột nhiên cười nhẹ. Nếu đã hâm mộ tôi, vậy từ mai theo tôi làm trợ lý đi. Hề, cái gì cơ, chính Tiêu Minh ở bên cạnh cũng không tin vào tai mình, cái con người cao cao tại thượng, mắt trên đỉnh đầu này mà chịu nhận trợ lý riêng á, Viên Tuyết Hinh, cô đừng đồng ý, không thì sẽ thảm lắm. Nhưng mà phản ứng của Viên Tuyết Hinh thì hoàn toàn trái với Tiêu Minh, đầu tiên là ngơ ra, sau đó ngạc nhiên, rồi liên tục hỏi. Thật ư, thật sao, tôi không có mơ, đậu phỏng vấn rồi, còn được làm trợ lý, không tin được, cô không tự chủ được mà cười tâu, bởi vì kích động nên mặt và tai cũng đỏ cả lên. Chuyện này, sao cứ giống như nằm mơ vậy? Cô còn chưa thể hiện được gì trước mặt tổng tài đại nhân thì đã được nhận vào làm, hơn nữa còn cho cô một chức vị cao như thế. Tư Duệ nhìn cô gái trước mặt cười ngượng ngùng vì một câu nói của mình, bất giác thấy trong lòng như bớt đi một gánh nặng, tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Đưa điện thoại cho tôi. Tư Duệ xòe tay, một chiếc điện thoại màu trắng lập tức ngoan ngoãn nằm trên đó. Anh bấm số gọi cho mình, sau đó lưu vào danh bạ với cái tên Boss, rồi trả lại cho Viên Tuyết Hinh. Đây là số riêng của tôi, có gì thắc mắc cứ gọi. Cô về đi, sáng mai lên tôi sẽ phổ biến công việc. Viên Tuyết Hinh tất nhiên là vui đến không thể khép miệng lại, cầm điện thoại liên tục cảm ơn Tư Duệ rồi chạy ù ra ngoài. Trời ạ, không những được nhận vào Phong Thiên mà cô còn được gặp tận mặt Tư Duệ, thật là đẹp trai. Nội tâm của Viên Tuyết Hinh kêu gào như vừa được gặp thần tượng, không thể bình tĩnh được. Tư Duệ nhìn theo bóng lưng đang nhảy chân sáo của cô gái nhỏ nào đó, mày hơi nhíu lại. Em còn bảo không phải là tình yêu sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uổng công ngày xưa mấy anh chị còn giới thiệu hết cô này tới cô khác cho em, bây giờ sắp hết thanh xuân rồi mới chịu động lòng. Tiêu Minh không khách sáo cười vào mặt Tư Duệ, mà con người Tư Duệ vốn khó tính, lập tức giải thích. Chỉ như vậy em mới giải đáp được những khúc mắc trong lòng, chứ không phải yêu đương gì cả, anh cẩn thận lời nói, em trừ lương bây giờ. Thấy Tiêu Minh nhún vai tỏ vẻ không có gì quan trọng, anh đâu thiếu tiền. Tư Duệ gật gù, bổ sung thêm, trừ lương Ngạn Khải nhé. Lý do là Tiêu Minh lại làm phật lòng sếp lớn. Không được, em đừng quá đáng thế, sau này anh sẽ cẩn trọng lời nói là được. Tiêu Minh hét to, chấm, cách chương.